Chương 221, Phượng Thải chết rồi. Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn, bổ canh một. Cuối cùng Xích Viêm chết ở Cạ Rủ Hạ trong tay, hắn chết thời điểm cuối cùng bởi vì chiếm được con trai tin tức, cho nên đi được cực kỳ bình yên, coi như là chuyện tốt. Chúc mừng chủ nhân đánh chết đến từ tương lai người Xích Viêm, đồng thời hoàn thành thế giới bổn nguyên thêm vào nhiệm vụ, thưởng cho bạn từng thu được đi thời gian chi lực, thu được Eosis một con tạm bảo tồn ở hệ thống không gian, không cách nào sử dụng, gờ dù ở một con cùng thời Âu Kỳ Xịt vô song, đi ra, đây là chuyện gì xảy ra cả dù hạ cực kỳ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, cái này không phải bấy người nha nhiệm vụ làm xong, kết quả tưởng thưởng hai siêu thần thú dĩ nhiên có không cách nào sử dụng. Đây coi là cái gì? Mời chủ nhân yên tâm, chỉ là bởi vì chủ nhân ngươi hiện tại đang ở đi qua trong thời không, không cách nào sử dụng bọn chúng, một ngày trở về nguyên lai thời không, là có thể sử dụng. Vô song lập tức cẩn thận hướng Cạ Dụ Hạ giải thích. Cạ Dụ Hạ nghe xong vô song nói, cũng liền thích hoài, mặc dù nói không thể lập tức sử dụng cái này hai siêu thần thú tương đối tiếc nuối, nhưng là vậy không có nhiều sinh khí. Bên này Cạ Dụ Hạ kịch liệt nhất chiến trường đã kết thúc. Mà 12 còn giữ lại xạ cụ rìa gia tộc và mị ảnh gia tộc chiến đấu cũng kết thúc, chỉ là chiến đấu lần này có thể nói là song phương đều tổn thất nặng nề. Cái kia mị ảnh gia tộc đầu phục đại địa vương quốc tộc trưởng người tương đối không may, dĩ nhiên tại siêu thần thú trong tranh đấu bị bất hạnh bắn trúng chết. Cho nên hiện tại vẫn từ nguyên lai tộc trưởng một lần nữa dẫn dắt mị ảnh gia tộc, xạ cụ rìa tổ mổ kỳ vận khí tương đối khá, sau cùng bị ả không khí bạo phá cấp cứu, bởi bị chấn choáng đi qua, ngược lại tránh thoát một kiếp. Mà còn dư lại hai tộc nhân viên dĩ nhiên không đủ bách phù, nguyên bản đều là ngàn người đại gia tộc, đến cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn lại có ít ỏi hơn 10 người. Lần này đại chiến có thể nói là đem hai gia tộc này duy nhất cho hủy diệt, luân lạc làm tiểu thế lực. Lần này đại chiến song phương đều không được tốt, không thể làm gì khác hơn là tạm thời hưu chiến. Phượng Thải các ngươi không có sao chứ? Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đi tới còn lại sau cùng linh đang tháp đỉnh tháp, cả dù hạ để vạn đem cứu Ars cùng Phượng Thải phóng ra. Chỉ là xem ra tình huống tương đối nghiêm trọng Ars còn tốt, cả dù hạ có dẫn sóng, biết Ars đã tỉnh, hơn nữa thương thế tuy nặng, nhưng còn không đến mức chết đi. Thế nhưng Phượng Thải bộ dạng thì thê thảm rất nhiều, nguyên bản là đã là chúng cấm thần dịch, thực lực bị hao tổn, tuy là trải qua một đoạn thời gian khôi phục, đã khá hơn nhiều. Thế nhưng cuối cùng lại cùng Ars làm một trận lớn, lưỡng bại câu thương. Sau đó càng là cùng gờ rủ ông đại chiến, bị đánh lén, bị công kích, lúc này trong cơ thể sinh mệnh đã bắt đầu không ngừng trôi qua. Cổ rủ kỳ. Cả rủ hạ mau kêu cổ rủ kỳ, cùng cả rủ hạ ở chung lâu, cổ rủ kỳ cùng cả rủ hạ đã sớm miễn là một ánh mắt, hai người là có thể lẫn nhau hiểu rõ, cổ rủ kỳ biết cả rủ hạ ý tứ. Lập tức lấy ra bờ là xì vô kỳ bản. Bờ Lại Xì, ra đi sử dụng để chứng cổ rủ kỳ phái ra Bờ Lại Xì. Bờ Lại Xì bản thân lì hệ nờ la chèn xì vào hóa hình, ở trị liệu bên trên càng hơn chèn xì. Bờ Lại Xì để chứng tuyệt chiêu có thể nhanh chóng khôi phục bộ kẻ mẩn thể lực. Hạ tí Bờ Lại Xì hai tay phát sinh một trận bạch quang, sau đó trong tay tiểu ra phát hiện hai quả lục đạn. Bờ Lại Xì cẩn thận đút Phượng Thải cùng Asan về sau, Ad rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng Phượng Thải lại vẫn không có bao nhiêu tác dụng. Cảm ơn các ngươi, Cạ Dụ Hạ, Cổ Dụ Kỳ. Ác mở ra con mắt, hư nhược nói rằng. Câm miệng của ngươi lại đi nghỉ ngơi thật tốt. Cạ Dụ Hạ còn đang bởi vì lần trước tay chân đối với Ác rất có ý kiến, đương nhiên không có sắc mặt tốt cho nó xem. Chỉ là nhân ra bây giờ là bệnh nhân, hơn nữa còn là giả trảo ca ca, Cạ Dụ Hạ cũng không tiện quá làm khó dễ nó. Cuối cùng cũng chỉ có thể cho nó không có sắc mặt tốt. Đương nhiên hiện tại cả dù hạ trong lòng nhưng là thật cao hứng, nhìn Ars bị sửa chữa được thảm như vậy, cả dù hạ nhưng là cố ý đến cuối cùng mới ra tay. Nếu không tam đại siêu thần thú xuất thủ, trừ phi Xích Viêm gỡ rủ ổng cùng hai đứa chúng nó con liên hợp đối phó cả dù hạ, nếu không hai bên không phải cũng phải làm nằm xuống. Kỳ thực cả dù hạ chính là trả thù, cố ý không ra tay. Được rồi, dừng lại đi vô dụng. Lúc này Phượng Thải cũng tỉnh, chỉ là thương thế nhưng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Đây là chuyện gì xảy ra? Cả dù hạ cũng không có nghĩ đến bờ là xì trị liệu lâu như vậy rồi, dĩ nhiên không có hiệu quả lớn lắm. Ta sinh mệnh lực đã bắt đầu trôi qua, không cứu lại được, chỉ là rất không cam tâm á cái kia nhân loại tham lam. Ta hận A Phượng Thải hai mắt để lại nước mắt, sinh hoạt lâu như vậy rồi, há lại sẽ không có cảm tình, bị nhất người tín nhiệm phản bội, để Phượng Thải tổn thương càng là tuyết thượng ra xương, bị ảnh gia tộc phản bội có thể nói là tổn thương thấu Phượng Thải tâm. Cả dù hạ nhìn đến đây, cũng đại khái biết vì sao hưởng bộ tộc trong tương lai như vậy không phải tín nhiệm loài người. Đại khái cũng là bởi vì lần này quan hệ đi à lúc này cũng là có chút điểm thương cảm, chỉ là hắn thủ hộ gia tộc đối với tín ngưỡng của bọn họ tương đối kiên định cũng để cho nó tương đối cao hưng thịnh. Được rồi, thời giờ của ta không nhiều lắm, ta sẽ không nhiều lời, như là đã phản bội, như vậy nơi đây cũng không có cần phải ở tồn tại, chỉ là cuối cùng cả dù hạ, ta rất xin lỗi, ngươi là tốt giáo huấn luyện ra, nếu như tương lai ngươi có thể đủ trở về. Hy vọng ngươi có thể đủ tới tỉnh lại ta. Ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau bước trên lữ đồ. Phượng Thải không giải thích được nói. 837 cả dù hạ căn bản là choáng váng, căn bản cũng không biết Phượng Vũ ý tứ, ngược lại là à thấy nhanh, trải qua mới vừa khôi phục, đã có hành động lực, vội vàng đem cả dù hạ cùng cổ dù kỳ, kéo đến trên lưng, sau đó nhanh chóng bay khỏi linh đăng tháp. Đột nhiên một đạo thất thải hỏa diễm chợt từ tầng cao nhất bạo phát. Sau đó nhanh chóng lan tràn đến cả tòa tháp. Đây là Cổ Dù Kỳ, Cạ Dù Hạ trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng linh đăng tháp dĩ nhiên cũng đốt, hơn nữa còn là Phượng Thải chính mình đốt. Quả nhiên Ảt cuối cùng than thở. Ngươi biết Cạ Dù Hạ hướng về phía Ảt hỏi. Đây là hồi nhất tộc bí thuật, Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn. Cũng là cho nở dê sinh ý tứ, ngươi xem Phượng Thải rất nhanh sẽ đem linh hồn dung nhập vào cái kia bốn cái trong suốt linh đăng ngay giữa. Sau đó cuối cùng trăm năm phía sau chờ ngươi tới tỉnh lại. Ảt vẻ mặt nghiêm túc nói. Chờ ta cả dù hạ không dám tin hỏi. Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn, có thể không phải tùy tiện là có thể thi triển. Chỉ có nhận định loài người hoặc chọn đời mới có thể thi triển một lần thần tích, ngươi chính là Phượng Thải nhận định người. Nhận định người cái danh này đủ có thể cả dù hạ cũng là say. Tờ S thiếu hụt một khắc càng. Ngày mai lại tu bổ đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùm vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.